Chương 417, Mừng Thầm. Ngay tại Hệ Lạn Hữu trong hoàng cung, một trận tiệc rượu đang tiến hành thời điểm, tại xa xôi Khôi Lỗi Đế quốc tiền tuyến, tới gần Sổ Lịt Hữu phòng tuyến một cái trấn nhỏ bên trong, một Khôi Lỗi Đế quốc ma pháp sư đem trong tay linh kiện bất đắc dĩ nhét vào trên mặt bàn. Bên cạnh hắn là một cái sắt bên một cái Khôi Lỗi binh sĩ. Những Khôi Lỗi này binh sĩ đều là hư hao, đã không cách nào sử dụng. Bọn chúng bị từ tiền tuyến vận trả lại, đáp lên ở chỗ này, bị xem như linh kiện sử dụng. Khôi Lỗi QNZ có mài mòn, QNZ không có khả năng vô hạn hoạt động xuống dưới. Theo Sổ Lịt Hữu tiền tuyến chiến sự càng ngày càng kịch liệt, những Khôi Lỗi này hao tổn cũng là càng lúc càng lớn. Không kịp sửa chữa, không kịp rút lui, những Khôi Lỗi này cũng chỉ có thể biến thành linh kiện dự trữ, để ở chỗ này, dùng để sửa chữa hắn Khôi Lỗi sử dụng. Ma pháp sư bất đắc dĩ nhìn một chút trước mặt trên bàn Khôi Lỗi linh kiện, mở miệng buồn bực phàn nàn nói, những Khôi Lỗi này khớp nối QNZ hư hại khá là nghiêm trọng, liền là tìm xong hủy đi thao xuống, đổi được khác Khôi Lỗi bên trên, lại có thể dùng mấy ngày ngồi đối diện hắn. Một cái khác ma pháp sư lắc đầu, từ một cái Khôi Lỗi trên lấy xuống đã báo hỏng, làm năng lượng sử dụng ma pháp tinh thạch, nhét vào bên chân, mở miệng an ủi, có thể chống đỡ mấy ngày liền là mấy ngày đi hiện tại cũng. Dạng này, còn có thể thế nào? Những Khôi Lỗi này đều không phải mới, có chút Khôi Lỗi trên thân còn có thể tìm tới đạn đánh xuyên qua lỗ thủng. Có chút Khôi Lỗi trên thân còn cắm mảnh đạn, còn có càng là đã hư hại. Lúc trước, dạng này Khôi Lỗi đều là trực tiếp báo phế bỏ, mà bây giờ, tài nguyên đã dần dần thiếu thốn, Khôi Lỗi đế quốc cũng không thể không thu về những vật này, đến chèo chống tiền tuyến tác chiến. Lập tức sẽ ăn cơm. Phàn nàn ma pháp sư duỗi cái lưng mệt mỏi, không còn đi hủy đi những Khôi Lỗi kia hài cốt, mở miệng nói ra, hôm qua bắt đầu, đồ ăn cung cấp đã giảm phân nửa, cái này gọi người làm sao ăn một nửa đồ ăn làm một nửa bánh mì có ăn cũng không tệ rồi, nghe kể một ít bộ đội đã ngay cả ăn đồ vật cũng không có. Vừa đi vào phòng một cái khác ma pháp sư, đem trong ngực ôm một cái Khôi Lỗi hài cốt thả trên mặt đất, cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Ngồi tại cái bàn đối diện cái kia an ủi người ma pháp sư QNZ mở miệng cười nói, đúng vậy à, có ăn cũng không tệ rồi, mấy ngày nay một lúc ăn cơm, Hệ Lạn Hữu liền bắt đầu pháo kích tiền tuyến, chúng ta nơi này là hậu phương còn tốt một chút, tiền tuyến đây chính là ngay cả ăn cơm đều ăn không thoải mái. Theo hắn nói xong, nơi xa liền truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng vang, phảng phất như là chân trời tiếng sấm, buồn bực đến làm cho người không tự chủ được hoảng hốt. Ngay sau đó, dạng này tiếng sấm một tiếng sắt bên một tiếng, cuối cùng liên thành một mảnh, rốt cuộc phân không ra số lượng. Thật đúng giờ, pháo kích lại bắt đầu. Ôm Khôi Lỗi hải cốt vào nhà ma pháp sư cảm khái một câu, xoay người rời đi về tới cổng. Sổ Lịt Hữu phòng tuyến kiên trì tới hiện tại, cùng nó nói là Khôi Lỗi đế quốc phòng ngự kỳ tích, không bằng nói là Hệ Lạn Hữu chính đang cố ý áp xúc tổn thất của mình. Bọn hắn ngay tại thay đổi mới bộ đội, đến rèn luyện những binh lính này, để những binh lính này có nhiều hơn kinh nghiệm thực chiến, dùng cái này đến tôi luyện đội ngũ của mình. Tại loại chiến thuật này ảnh hưởng dưới, Sổ Lịt Hữu tiền tuyến đứng vững, Hệ Lạn Hữu một lần lại một lần tiến công, phảng phất thật tại cuồng phong đột nhiên trong mưa ngật đứng không ngã đồng dạng. Thế nhưng là mọi người đều biết, chí ít tại Sổ Lịt Hữu trong phòng tuyến Khôi Lỗi đế quốc các nhân viên đều biết rõ, bọn hắn sở dĩ còn không có hôi phi yên diệt, chỉ là Hệ Lạn Hữu không có toàn lực tiến công thôi. Gần nhất, Hệ Lạn Hữu đế quốc bộ đội chủ lực ngay tại vòng qua Sổ Lịt Hữu phòng tuyến, hướng càng xa Đông Hà còn có chỉ ở tiến công. Khôi Lỗi đế quốc phòng tuyến vừa lui lại lui, trên cơ bản đã có thể dùng quân lính tan rã để hình dung. Ngay cả Khôi Lỗi đế quốc cao tầng đều đoán chừng, tiền tuyến nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 tháng, hiện tại thời gian đã qua hơn 10 ngày, hiển nhiên sụp đổ đã bắt đầu. Treo chống GN2TNZ, nhưng không phải chân chính có thể canh giữ ở trên trận địa 2 tháng. Chiến đấu giai đoạn khởi đầu, thường thường là lực lượng ngang nhau giai đoạn giằng co, đợi đến trung kỳ thời điểm, một phương tan tác liền đã không thể tránh né. Hiện tại, Khôi Lỗi đế quốc tiền tuyến cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ tan tác giai đoạn trước. Tất cả bộ đội cơ hồ đều đang rút lui, chỉ có bộ phận cứ điểm cùng chủ yếu trên trận địa, còn có thành kiến chế bộ đội tại ngoan cố chống lại. Đợi đến tiếp qua hơn 10 ngày, những này ngoan cố chống lại bộ đội đều bị chia ra bao vây, đoạn tuyệt cung cấp liên lạc, to lớn sụp đổ cũng liền thuận lý thành trương. Lại sau đó, còn lại một tháng thời gian bên trong, liền là Hệ Lạn Hữu quét ngang chiến trường, đem còn lại, quân lính tan rã Khôi Lôi Đế quốc bộ đội, toàn bộ tiêu diệt rác rưởi thời gian đương nhiên, Khôi Lôi Đế quốc QNZ không có khả năng ngồi chờ chết, bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp đem tiến công nọ mạ đế quốc cùng Vĩnh Hằng Đế quốc bộ đội thu rút về, ý đồ dọc theo Hà Đông cùng chi ở, thành lập được một đầu phòng tuyến mới. Chỉ tiếc, bởi vì hệ lãn hữu không quân doanh tạc, cùng hệ lãn hữu bộ đội cắn kéo dài, những khôi lỗi này bộ đội rút lui tốc độ, thật sự là có chút chậm. Phương hướng Tây Bắc bên trên, chiếm lĩnh Vĩnh Hằng Đế quốc thủ đô Khôi Lỗi bộ đội chủ lực, giờ này khắc này vẫn như cũ còn tại Vĩnh Hằng Đế quốc thủ đô cả giản mẹ ịp một vùng khổ chiến. Mà phía đông tiến công nọ mạ đế quốc thủ đô nọ mạ gạt Khôi Lỗi bộ đội, cũng bị bờ trột thứ 5 tập đoàn quân bầy cán, chỉ có thể lấy mỗi ngày mấy cây số tốc độ hướng về sau rút lui, trên cơ bản cùng dậm chân tại chỗ không hề khác gì nhau. Khôi Lỗi đế quốc bất lợi cục diện, đương nhiên lấn lửa không được tiền tuyến những người trong cuộc này nhóm, những này thân ở tiền tuyến các ma pháp sư, kỳ thật cũng sớm đã nhìn ra chiến cuộc phi thường bất lợi. Trước kia mỗi ngày còn có thể đủ ngạch cung ứng đồ ăn, hơn 10 ngày trước dạng này tiếp tế đều đã không làm được. Hậu phương mới Khôi Lỗi bổ sung không đến tiền tuyến Khôi Lỗi tổn thất còn càng lúc càng lớn. Loại tình huống này liên tục phát sinh, đồ đần cũng biết tình huống không ổn. Luka Naho là cái cuối cùng A ngồi tại bên bàn mà pháp sư bi quan lắc đầu, tiếp tục lên trong tay công việc. Hắn lại không muốn đi tiền tuyến tham chiến, có thể tìm tới như thế một cái tháo dỡ Khôi Lỗi công việc kỳ thật tốt vô cùng. Trước sớm hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua từ tiền tuyến trở về những cái kia chiến đấu các ma pháp sư, là cái gì bộ dáng chật vật. Những người này đầy người bụi đất, mỏi mệt không chịu nổi, rất nhiều thân người trên còn mang theo tổn thương, sắc mặt xám xịt không cần hỏi liền biết bọn hắn chiến bại, mà lại bại cực kỳ thảm. Hoàn chỉnh hoặc là vết thương nhẹ trở về ma pháp sư còn tính là may mắn, rất nhiều ma pháp sư đi tiền tuyến liền lại không trở về. Còn có một số ma pháp sư, mặc dù trở về, lại có một bộ phận, vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường. Những cái kia đứt tay đứt chân các ma pháp sư, kêu thảm được đưa về đến hậu phương bệnh viện, bởi vì vệ sinh điều kiện kém. Những ma pháp sư này có thể còn sống sót kỳ thật rất ít, đa số đều lại bởi vì vết thương lây nhiễm chết đi. May mắn sống sót, QNZ có thụ tra tấn, cuối cùng lưu lại cái trung thân tàn tật, sống không bằng chết kéo dài hơi tàn, kết cục chưa hẳn so chết càng tốt hơn. Muốn rời khỏi ma pháp sư kia dừng bước, đẩy cửa phòng ra tay còn theo trên cửa, mở miệng đối các đồng bạn khích lệ nói, tiến công nọ mạ đế quốc bộ đội chính đang nghĩ biện pháp triệt thoái phía sau. Bất quá bọn hắn rút lui tốc độ rất chậm, chúng ta kiên thủ tại chỗ này, chính là vì tiếp ứng bọn hắn. Tiếp ứng bọn hắn vậy ai tới tiếp ứng chúng ta? A đem một cái Khôi Lỗi binh sĩ khuỷu tay khớp nối đặt ở dự bị linh kiện trong giường, cùng cái khác khuỷu tay khớp nối đặt chung một chỗ. Một mực tại làm việc ma pháp sư lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi ngược một câu no y trận chiến tranh này đánh đến bây giờ, mọi người kỳ thật đều đã không quan tâm cái gì kết cục. Bọn hắn quan tâm là mình đến tột cùng còn có thể hay không còn sống. Nhìn thấy kết cục này đứng tại cửa ra vào ma pháp sư kia lắc đầu, lần này thật đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhà đối diện, đặt lấy một cỗ phía trên cắm đầy nhánh cây Khôi Lỗi xe tăng. Bị hoanh tạc thời gian dài như vậy, Khôi Lỗi đế quốc phòng không ý thức, hoặc là nói cầu sinh dục đã mạnh phi thường. Bọn hắn phát minh ra các loại ngụy trang, bất quá hiệu quả lại chỉ có thể nói là đồng dạng mà thôi. Chiếc kia ngụy trang thành cây Khôi Lỗi xe tăng bởi vì trục trặc được đưa đến nơi này đã mấy ngày, bởi vì không có thích hợp linh kiện, cũng chỉ có thể đậu ở chỗ đó không thể động đậy. Mọi người kỳ thật trong lòng đều nắm chắc, nếu như lại hoang phí ở nơi đó 2 ngày, cái này lúc đầu chỉ là hỏng một chút xíu Khôi Lỗi xe tăng, liền triệt để báo hỏng. Ngay tại ma pháp sư này đi ra khỏi phòng một nháy mắt, một viên đại đường kính đạn pháo gào thét lên đụng vào trước mặt hắn đường đất bên trên. Sau đó to lớn bạo tạc, liền đem cả người hắn đều bao phủ. Trong phòng người còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, vô kiên bất tồi sóng xung kích liền đẩy ngã vỡ vụn phòng vách tường, đem bên trong Khôi Lỗi hải cốt còn có mấy cái ma pháp sư đều hất bay ra ngoài. Khoảng cách xa nhất một cái ma pháp sư theo bản năng sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, nhưng không đợi hắn hoàn thành thi pháp, hắn liền bị vô số sắc bén Khôi Lỗi linh kiện đánh đâm thủng thân thể. Chỗ xa hơn, mấy cái ma pháp sư nhìn thấy cái thôn này bị một viên đạn pháo trúng đích, ném ra trong tay công việc liền hướng nơi xa chạy tới, bọn hắn không dám dừng lại, mãi cho đến xác nhận chỉ có như thế một viên đạn pháo rơi vào trong làng, lúc này mới tranh thủ thời gian trở lại cứu người. Trên thực tế cũng không có cái gì có thể cứu, phòng ở sớm liền không còn hình dáng. Lúc ấy tại trong phòng này người đều bị che đậy chôn ở phế tích phía dưới, thật vất vả móc ra, QNZ cũng không có khí tức. Cổng ma pháp sư kia, càng là ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Hắn đứng thẳng địa phương chỉ còn lại một cái hình tròn, đường kính mười mấy thước hố bom. Một viên nghệ lạn hư 283 hào đi ở mở tờ đường sắt pháo đạn pháo đây là lao trang bị, nghệ lạn hữu đều không thế nào dùng, đoán chừng lần này, cũng chỉ là nghĩ dọn dẹp một chút tồn kho đạn rồi thôi. Một cái khôi lỗi đế quốc sĩ quan, túi đầu nhìn xem dưới chân hố bom, bình tĩnh nói, mấy người này chỉ là không may mà thôi đối phương khả năng chỉ là thua sai nhắm chuẩn tham số 3 cái ma pháp sư bỏ mình ta lại có báo cáo muốn viết. Phụ trách chỉ huy những ma pháp sư này cao cấp ma pháp sư đứng ở một bên, không biết là tại là mấy người chết vì tai nạn qua, vẫn là đang vì mình muốn bao nhiêu viết xong nhiều báo cáo khổ sở. Bất quá ma pháp sư khác nhóm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy một tia mừng thầm, bởi vì, bọn hắn bữa ăn tối hôm nay, phân lượng khả năng sẽ nhiều hơn một chút.